Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, co lại đầu thuật năm. Không, vòng tay cùng giáp trùng đều là truyền thống trang trí, nhưng ta làm sao nhìn đều như thế? Ngươi vì sao lại lựa chọn cái này một cái? Tống Ngọc Nhân chăm chú nhìn lên trong tay viên kia thu nhỏ đầu người. Thật dài tóc đen từ đầu vai trượt xuống, làm chế nhân đầu tóc đen dày đặc lại giống nhau đến mấy phần. Có như vậy một nháy mắt, Mộ Dung Vũ Xuyên không tự chủ được liên tưởng đến. Tay nàng nâng kia cái đầu người phải chăng đã từng cũng thuộc về một cái xinh đẹp đoan chính thiếu nữ, vẫn là cho dù giống Tống Ngọc Nhân dạng này mỹ lệ nữ nhân, cũng sẽ tại sau khi chết bị làm thành dạng này một viên đáng sợ quỷ dị đầu người tiêu bản. Là bờ môi, Tống Ngọc Nhân nói, bờ môi đều bị giống nhau dây thừng xuyên thấu khâu lại, trừ cái đó ra không nhìn ra có cái gì khác biệt a. Ta vừa rồi quên nói một chuyện, Amazon bộ lạc người tại lột đi ra đầu về sau, liền sẽ dùng chuyên môn 3 cái đinh gỗ xuyên thấu người chết bờ môi. Cái này cũng có trấn nhiếp người chết, phòng ngừa linh hồn báo thù chi ý. Cái này 3 cái đinh gỗ đem tiếp tục đến khô giáo trình tự kết thúc sau mới lấy xuống. Dùng dây thừng thay thế, dạng này liền sẽ đang làm chế nhân đầu trên môi lưu lại 3 cái lỗ lớn. Ngươi có thể nhìn một chút cái này 3 cái đầu người. Có phải là giống ta nói? Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa kiểm tra một lần. Trên bàn 2 viên tiểu nhân đầu trên môi đều có lưu rõ ràng lỗ thủng. Mà Tống Ngọc Nhân cầm trong tay viên kia nhưng không có. Tống Ngọc Nhân nói, cái này làm chế nhân đầu không dùng đinh gỗ xuyên thấu bờ môi, mà là trực tiếp dùng dây thừng khe hở hợp lại cùng nhau. Nếu như đến từ Amazon bộ lạc, cái này trình tự tuyệt đối không thể có thể bị xem nhẹ. Có lẽ người chế tác cũng không rõ ràng cái này trình tự dụng ý. Vì bớt việc, cho tóm tắt, Mộ Dung Vũ Xuyên từ Tống Ngọc Nhân cầm trong tay qua viên kia tiểu nhân đầu. Bắt trong lòng bàn tay, không có xương đầu, nhẹ giống một cái bóng mềm, chỉ còn lại co lại thành một đoàn da cùng tóc. Lục Tiểu Đường nói, bất quá như thế tóc dài rất có thể là nữ nhân đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt ve tiểu nhân đầu, mặc dù ngũ quan đã thu nhỏ biến hình, bất quá cảm giác trên giống như là nữ nhân, so nam đầu người tinh xảo rất nhiều. Kia màu da đâu, có thể hay không nhìn ra? Không thể, lửa than hun sấy đem màu da trở tối. Ta đoán chừng người da trắng cùng người da đen làm thành tiêu bản đều không khác mấy. Mà lại hiện tại không có xương đầu, không có răng, ta không cách nào làm X quang thấu thị, phán đoán không ra tuổi tác, ta phải đem nó mang về phòng pháp y tiến hành chiều sâu kiểm tra. Hôm nay thăm thu hoạch không? Tưởng tượng được kết quả, Lục Tiểu Đường không biết hẳn là cảm thấy hưng phấn hay là nặng nề. Trịnh Gia Tiễn không nhắc lại ra cái gì dị nghị, thần sắc 10 phần suy sụp tinh thần. Tống Ngọc Nhân lại như cũ duy trì quen có lãnh đạm cùng yêu nhã. Chỉ bất quá đã đem đen sắc trời để nàng có chút bất an. Bảo tàng nhân viên đều đã tan việc. Nàng một người đứng tại cửa lớn trên bậc thang ngơ ngác nhìn qua trên đường chế nhạo người đi đường. Và Minh lấy loa cỗ xe. Tại Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt căng thẳng một ngày thần kinh rốt cục thư giãn. Nàng cả người đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, mà càng làm nàng hơn lo lắng đề phòng lo lắng tùy theo chiếm cứ toàn bộ tâm tư. Hôm qua trong căn hộ án giết người đến tột cùng như thế nào giải quyết? Cảnh sát trước mắt có không có hoài nghi đến nàng? Nàng sát vách không đầu xương khô chính ở chỗ này sao? Cái kia người Thượng Hải đến tột cùng cất giấu cái gì ý đồ? Nàng phải làm sao? Chạy, vẫn là lưu lại. Nàng trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, hiện tại có phải là thật hay không đến thời khắc nguy cấp? Muốn hay không hướng hắn tìm xin giúp đỡ đâu? vừa nghĩ tới vị kia nghiêm khắc lại lão nhân hiền lành. Trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn là nàng trên thế giới này duy nhất có thể tin tưởng người. Hắn cho nàng dưỡng dục là nàng kiếp này đều không thể bồi thường. Lão nhân từng nói qua, ta mặc dù không phải cha mẹ ngươi, nhưng nếu ngươi gặp bất luận cái gì không giải quyết được khó khăn, tùy thời có thể tới tìm ta. Từ sau lúc đó, nàng lại bắt đầu đào vong, lại chưa từng có lại đi tìm hắn, bởi vì nàng biết đối mặt mình là cái gì. Nàng không đành lòng để vị này thiện lương lão nhân cùng nàng cùng một chỗ cuốn vào nguy hiểm. Vô luận cái gì nàng đều cố gắng tự mình giải quyết. Dù là không thể không đi giết người, dù là một lần lại một lần lâm vào càng sâu trong nguy cấp. Hiện tại, nàng thật sợ, hiện tại có phải là đã đến không thể không xin giúp đỡ hắn thời điểm. Thế nhưng là, nếu hắn biết, nàng đã là một cái trên tay dính lấy mấy cái án mạng đào phạm, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nếu hắn biết, nàng thiết kế giết chết những cái kia khả nghi người thủ đoạn vô sỉ, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nàng đã không phải là cái kia tại hắn tự ái bên trong thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi. Nàng lấy điện thoại di động ra, do dự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.